Bất Diệt Thần Vương, chương 517, Dâu Rồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Tiên chấn miệng vực sâu, hai cái Như Lai Phật Tổ pháp tướng ầm vang chạm vào nhau, một cổ kinh khủng khí sóng trùng kích, càng là hình thành một cái to lớn mây hình nấm một dạng. Giờ khắc này, nào có phổ thông tà ma có thể đến gần. Tất cả mọi người đang không ngừng lui lại. Nguyên thần cảnh chiến đấu quá kinh khủng, hơn nữa còn là hai cái này nguyên thần cảnh bên trong cao thủ tu luyện Đại Nhật Như Lai thần công, ai đây khả năng giúp đỡ bận bịu. Oanh, hai cái Như Lai Phật Tổ hai bên giằng co, không ai nhường ai. Điền Sư Trung, ngươi một cái đạo môn đệ tử thế mà tu luyện Phật môn công pháp. Từ Bất Phàm sắc mặt khó coi nói, ngươi một cái tà ma, không cũng tu luyện Phật môn công pháp sao? Đại Nhật Như Lai thần công, đây là năm đó từ trong miệng ngươi thầm hỏi lên, hơn 100 năm, ngươi cảm thấy ta luyện tốt cũng là ngươi luyện tốt. Canh kim chi hỏa, Điền Sư Trung âm thanh lạnh lùng nói. Oanh, Điền Sư Trung Phật Tổ pháp tướng sau đầu kim sắc Phật luân bên trong kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt, tựa như đốt cháy cả phiến thiên địa một dạng. Nam Minh Ly Hỏa, Từ Bất Phàm một tiếng kêu to, liền thấy Từ Bất Phàm Phật Tổ pháp tướng sau ót Phật luân trong nháy mắt lam quang đại phóng, đồng thời từ không trung mây đen dẫn tới vô số lôi điện tràn vào trong đó. Trong lúc nhất thời, hai cái Như Lai Phật Tổ một cái kim quang, một cái lam quang, sức trùng kích to lớn không ngừng tăng vọt. Nam Minh Ly Hỏa, quả nhiên là ta luôn luôn ham muốn thần hỏa a, có thể hấp thu lôi đình chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không dứt, tốt cũng không uổng ta hướng đạo môn tiền bối mượn tới phần này canh kim chi hỏa. Từ Bất Phàm, lúc đầu ta còn muốn chờ các ngươi giày vò một phen lại ra tay, hiện tại không cần chờ, không phải liền là tốn nhiều điểm sức lực nha, vì cái này Nam Minh Ly Hỏa, mọi thứ đều là đáng giá. Nam Minh Ly Hỏa là của ta. Chấm, Điền Sư Trung một tiếng kêu to. Oanh, Nam Minh Ly Hỏa canh kim chi hỏa lập tức hỏa diễm phóng đại, nhất thời cho Như Lai Phật Tổ pháp tướng sinh ra uy lực tăng vọt vô số, hai người thế mà người này cũng không thể làm gì được người kia một dạng. Lôi âm quyền trượng, Từ Bất Phàm vung tay lên, lôi âm quyền trượng lập tức khuấy động trên bầu trời mây đen, đột nhiên, trong mây đen du động ra một đầu giống như lôi điện hội tụ mà thành lôi long bay thẳng mà xuống. Ngang, lôi long gào thét hình như có hủy thiên diệt địa chi uy. Đến chúng ta trình độ này, lôi âm quyền trượng hữu dụng không? Ha ha, một cái đồ chơi mà thôi, ngươi lại còn coi hắn bao nhiêu lợi hại. Hóa hình, Điền Sư Trung trợn mắt nói. Liền thấy Điền Sư Trung bỗng nhiên biến lớn, trên người bỗng nhiên toát ra vô số lông vũ, trong nháy mắt biến thành một cái cao 10 trượng to lớn kim ô, một cỗ mang hoang khí tức tùy theo phát ra. Phía dưới, Vương Khả sớm đã trừng to mắt. Đại Nhật Như Lai thần công thật có thể đem người luyện thành tam túc kim ô a, kim ô dương cánh, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng vọt tới lôi long. Oa, oanh, kim ô dương cánh, vỡ nát lôi long, cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm ở ngoài thân toát ra. Hóa ô, hừ, Từ Bất Phàm hừ lạnh một tiếng. Oa, Từ Bất Phàm cũng đột nhiên biến thành một cái to lớn kim ô có 9 trượng to lớn, so với Điền Sư Trung tiểu ra một chút. Bành, hai cái kim ô lập tức bay vào riêng phần mình Như Lai Phật Tổ sau ót Phật Luân. Oa, oa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cái kim ô cách không gào thét thôi động riêng phần mình Như Lai Phật Tổ pháp tướng, tất cả đều toát ra vô tận hỏa diễm, một cái kim sắc hỏa diễm, một cái lam sắc hỏa diễm. Oanh, một lam, một kim, hai cái Như Lai Phật Tổ hung mãnh chạm vào nhau, khí tức kinh khủng quét sạch bốn phương tám hướng, Long Tiên trấn vô số kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ. Từ Bất Phàm, biết không? Vì lấy được Nam Minh Ly Hỏa, ta đi cầu một cái đạo môn tiền bối mới mượn được canh kim chi hỏa càng thêm thích hợp Đại Nhật Như Lai thần công, ta ở nguyên thần bên trên liền vượt qua ngươi, tiếp theo ta sửa hơn 100 năm Đại Nhật Như Lai thần công, so ngươi năm đó chắc chắn mạnh hơn, mà ngươi, mặc dù phải về tiền thân Long Ô truyền thừa, nhưng, còn chưa khôi phục lại Long Ô đỉnh phong, ngươi không phải là đối thủ của ta, hôm nay, không có người có thể cứu ngươi, ngươi ta chính là số mệnh địch, chỉ có thể sống một cái, người chết kia người chính là ngươi, ha ha ha ha. Điền Sư Trung biến thành kim ô cười to nói, Từ Bất Phàm biến thành kim ô lại không để ý đến, biểu tình dữ tợn thúc giục bản thân Như Lai Phật Tổ pháp tướng. Trong lúc nhất thời, song phương giằng co không xong, mà phía dưới, Vương Khả ánh mắt lộ ra một cỗ lo lắng. Từ Bất Phàm không bằng Điền Sư Trung sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Vương Khả lo lắng nói. Liền ở Vương Khả lo lắng thời khắc, Vương Khả dư quang tựa như nhìn thấy cái gì, đột nhiên cúi đầu nhìn về phía Thâm Uyên. Liền thấy vực sâu đen nhánh chỗ sâu nhất, cho dù Vương Khả cũng nhìn không thấy phía dưới có cái gì, nhưng, vừa rồi có ánh sáng. Mắt của ta hoa sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả tiếp tục nhìn chằm chằm Thâm Uyên, đột nhiên, cái kia ánh sáng lại hiện ra, cặp mắt một đôi phát ra kim sắc quang mang, con mắt đôi mắt kia lần nữa mở ra, lại cũng không có nhắm lại, mà là giấu ở dưới đáy Thâm Uyên, đang dòm ngó phía ngoài tất cả. Cái này là to bằng vại nước trong mắt. Đây là, Long Hoàng thật còn sống. Vương Khả đột nhiên biến sắc, phía dưới một đôi trong mắt màu vàng óng, chú Thâm Uyên bên ngoài tựa như phát hiện Vương Khả nhìn chăm chú một dạng. Ông, trong mắt màu vàng óng bỗng nhiên nhìn về phía Vương Khả, trong nháy mắt đó, Vương Khả giống bị khóa chặt, bỗng cảm giác như rớt vào hầm băng. Cái này chính là Long Hoàng cường đại sao? Một ánh mắt liền để ta có hãm sâu bồn sình cảm giác. Vương Khả sắc mặt khó coi nói, cùng nghênh Long Hoàng thoát khỏi tù đày. Vương Khả lập tức một tuần lễ phía dưới, giờ khắc này, cái kia hoàng kim nhãn mắt mới từ Vương Khả trên người chuyển di. Vương Khả thầm thở một hơi thời điểm, dưới đáy Thâm Uyên bỗng nhiên truyền đến gầm nhẹ một tiếng. Giống, trong nháy mắt tám đạo chùm sáng từ dưới đáy bay thẳng mà ra, tám đạo chùm sáng màu vàng óng, giống như trường tiên một dạng, bỗng nhiên vung tới. Giáo chủ, cẩn thận, Vương Khả bản năng cả kinh kêu lên, ào ào ào, hai căn chùm sáng màu vàng óng trong nháy mắt phân biệt đâm vào Như Lai Phật Tổ Pháp tướng thể nội, lại hai căn chùm sáng trong nháy mắt phân biệt đâm vào hai cái kim ô thể nội. Cái gì, Từ Bất Phàm, Điền Sư Trung cả kinh kêu lên, mặt khác bốn cái chùm sáng, bay thẳng chướng hải bên cạnh huyết hải đi. Oanh, A Chu Hồng Y một tiếng hét thảm, lại nhìn thấy hai căn chùm sáng phân biệt đâm vào Chu Hồng Y thể nội cùng Hỏa Long Nguyên Thần thể nội. Cuối cùng hai chùm sáng bay thẳng Long Huyết đi. Không tốt, bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Huyết biến sắc cả kinh kêu lên. Oanh, toàn bộ huyết hải bỗng nhiên nổ tung lên, Long Huyết ngay cả mình cái này thần khu cũng không cần, trong nháy mắt tự nổ tung, tiếp theo tản vào chướng hải biến mất một dạng. Cuối cùng hai căn này chùm sáng không có đâm trúng Long Huyết, chỉ có thể hậm hực mà về, rút về vực sâu. Trong lúc nhất thời, mới vừa rồi còn kịch liệt hai nơi chiến trường, toàn bộ ngừng lại. Chu Hồng Y, Hỏa Long Nguyên Thần, Từ Bất Phàm, Điền Sư Trung, hai cái Như Lai Phật Tổ Pháp tướng, các bị một đạo chùm sáng màu vàng óng đâm trúng tựa như động đan không được một dạng. Sao, chuyện gì xảy ra? Ta mặt trời Như Lai Nguyên Thần, vì sao không động được? Điền Sư Trung cả kinh kêu lên, giáo chủ, bốn phía vô số ma giáo đệ tử cũng cả kinh kêu lên. Điền Sư Trung, Từ Bất Phàm, Chu Hồng Y, cùng ba người riêng mình Nguyên Thần, toàn bộ không thể động. Đây là tình huống gì? Long Hoàng khuếch đại như vậy, Nguyên Thần cảnh, một chiêu liền toàn bộ chế trụ. Vương Khả kinh ngạc nói, mọi người ở đây sốt ruột lúc gấp, chùm sáng màu vàng óng bỗng nhiên kéo một cái, ba người tam Nguyên Thần trong nháy mắt bị kéo vào Thâm Uyên. Mắt thấy là phải kéo vào thâm sử, lại ở Vương Khả cách đó không xa độ cao, giống như có một tầng trong suốt màng ánh sáng tầng, chặn lại ba người tam Nguyên Thần. Oanh, ba người tam Nguyên Thần bị hung hăng lắp tại cái kia màng ánh sáng phía trên. Long Hoàng, là Long Hoàng, Từ Bất Phàm cuồng hỉ nói. Giáo chủ, Long Hoàng thoát khỏi tù đày, vì sao lôi kéo chúng ta a? Chu Hồng Y lo lắng nói. Ta, Từ Bất Phàm sắc mặt cứng đờ, hiển nhiên nhất thời cũng không nói lên được. Còn tốt Trương Thiên Sư năm đó phong ấn nhiều, các ngươi mặc dù phá mở phía ngoài nhất lớn nhất phong ấn, nhưng, phía dưới còn rất nhiều tầng tiểu phong ấn ngăn cản Long Hoàng đi ra. Long Hoàng muốn kéo chúng ta xuống dưới, vì sao, phá cho ta. Chấm, Điền Sư Trung giận dữ hết, ầm ầm, Điền Sư Trung làm sao dễ dụa, bản thân Kim Ô Chi Thân cùng Như Lai Nguyên Thần đều không thể động đậy một dạng. Vì sao, đây là vật gì, ta vì cái gì không phản kháng được, Điền Sư Trung sợ hãi giống nói, két tạch tạch tạch, Chu Hồng Y một phen dễ dụa phía dưới, đem bản thân thể nội chùm sáng màu vàng óng bỗng nhiên rút ra. Bành, chùm sáng màu vàng óng rút ra, Chu Hồng Y lập tức thân thể vô cùng suy yếu, thật giống như bị hút khô khí lực một dạng. Chu Hồng Y, ngươi làm sao rút ra? Điền Sư Trung cả kinh kêu lên. Chu Hồng Y mặc dù cũng nguyên thần cảnh, nhưng hẳn là không bằng ta sức mạnh lớn a, vì sao hắn rút ra? Ta nhổ không ra. Chu Hồng Y, ngươi chuyện gì xảy ra? Từ Bất Phàm cũng kinh ngạc nói, ta là cứng rắn nhổ, các ngươi nhổ không ra sao? Chu Hồng Y thở hổn hển nói, cứng rắn nhổ, đám người kinh ngạc nhìn về phía Chu Hồng Y, ta ở nơi này chùm sáng bên trong cảm nhận được cùng long cốt tương cận khí tức, các ngươi có sao? Chu Hồng Y hỏi, long cốt tương cận khí tức, không có. A Tử Bất Phàm nói ra, không có. Chu Hồng Y kinh ngạc nói, ta cũng không có, ta cái này chùm sáng bên trong có ta bản thân Như Lai Phật Tổ Nguyên Thần Pháp Tướng khí tức, còn có ta Kim Ô Chi Thân khí tức, chùm sáng bên trong có chính ta khí tức, giống như vì ta đo thân mà làm một dạng. Điền Sư Trung cả kinh kêu lên, ta cũng là. Tử Bất Phàm cũng kinh ngạc nói, đầm chúng ta hỏa long nguyên thần chùm sáng, cũng có hỏa long nguyên thần khí tức. Chu Hồng Y sầm mặt lại, từ bất phàm, long huyết chỉ sợ không lừa ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khả ở cách đó không xa thiên sư lĩnh vực nói ra. Không gạt ta, không có khả năng, từ bất phàm cả kinh kêu lên, long huyết nói là sự thật. Long Hoàng năm đó cho mấy người các ngươi tiên thiên ma chủng, nhưng thật ra là vì một ngày kia đem mấy người các ngươi toàn bộ luyện chế thành chính hắn khôi lỗi phân thân. Cho nên, ngươi công pháp nhục thân, nguyên thần, rất sớm bị Long Hoàng động tay động chân. Chu Hồng Y biến sắc, công pháp, ta tu luyện cái kia, đại nhật như lai thần công, bị động tay động chân. Điền sư Trung trừng mắt cả kinh kêu lên, Long Hoàng ta là tiểu ô a, Long Hoàng ta là tiểu ô a, Long Hoàng ngươi muốn làm gì? Người cái này dâu rồng, xiết ta muốn không thở được a, Long Hoàng. Từ bất phàm bỗng nhiên hướng về phía dưới vực sâu kêu khóc. Phía dưới vực sâu, một đôi tròng mắt màu vàng óng nhìn chằm chằm trên không xem đi xem lại. Long ô, long huyết, long cốt không muốn dãy dụa, các ngươi mọi thứ đều là ta cho hiện tại, nên trả lại cho ta. Chấm, một cái thanh âm trầm thấp từ dưới đáy thâm nguyên truyền đến. Cách chương.